Ma thần thiên quân, chương 282, đánh giết, góc truyện audio.com, ma quân cùng thần bí nữ tử huyết nguyệt bất giác lâm vào trầm mặc. Một chút thời gian qua đi, ma quân đã phá vỡ nó. Ta nhìn thấy tai ương, huyết nguyệt giống như thay đổi một người nhìn xoáy vào ma quân nói. Ta nhìn thấy nếu ngươi giết thí luyện giả ở đây thì tương lai sẽ có một tràng mưa tanh gió máu vô cùng lớn xảy ra bên trong hư thiên bí cảnh này. Hừ, ma quân mày nhướng lên nhìn huyết nguyệt. Quả thật nếu như hắn vẫn muốn tìm cách phá hủy hư thiên bí cảnh thì sớm muộn cũng sẽ có huyết chiến xảy ra, thế nhưng việc này cũng đâu có liên quan đến việc hắn giết mấy tên này. Thì tính sao, nếu nó thật sẽ xảy ra thì chưa hẳn đã liên quan đến chuyện này. Hắn lại nhìn huyết nguyệt nói, tương lai nếu có thể biết trước thì còn nói làm gì nữa, hắn tin tưởng cho dù huyết nguyệt hay là ai đó có nắm giữ được vận mệnh lực lượng cũng không có khả năng biết trước được tương lai, có thể đại khái đoán định đã là không tồi. Nhưng nó liên quan đến ngươi, huyết nguyệt nhìn ma quân chắc chắn nói, tốt, ma quân nghe vậy thì có chút bất ngờ, như vậy hy vọng cô tránh sang một bên, thù oán của ta cô tốt nhất không nên xen vào, nếu không. Hắn dừng lại một chút, cô chắc chắn phải chết, từ cuối vang lên thì ma quân thân hình đã biến mất. Luân hồi ma diệt quyền, ma quân thân hình thoát hiện đã đứng gần sát biên giới phạm vi tử vong chi địa của tà ngân thanh tinh, hắn tay trái nắm thành quyền mang theo hủy diệt chi lực cùng luân hồi chi lực cùng đạt đến thế chi cảnh hoàn mỹ dung hợp đánh thẳng về phía tà ngân thanh tinh, dĩ nhiên là muốn một lần đánh cho kẻ sau không thể không đón đỡ đồng thời phá đi hoàn cảnh có lợi cho đối phương. Hừ, tà ngân thanh tinh hừ lạnh. Hắn đối với ma quân là kinh sợ không giả, thế nhưng ma quân thật muốn giết hắn cũng không phải dễ dàng, thân là thiên kiêu hắn đương nhiên không chịu được loại hành vi đơn thuần là sỉ nhục này của ma quân. Ma linh, hắn giống như điên cuồng gầm lên, lập tức liền có vô số cự ảnh đen kịt cao đến 30 trượng đột nhiên không chút dấu hiệu hiện lên bên trong tử vong chi địa, ngay khi hiện ra bọn chúng liền lao về phía ma quân không chút sợ hãi. Ầm, ầm, móc lửng, ma quân một quyền này lực lượng đạt đến một tầng thứ mới, hư không giống như tấm vải cũng theo đó bị kéo xoắn lại co rúm, những ma linh kia như thiêu thân lao về phía hắn không có một cái ngoại lệ, tất cả đều ầm ầm phát nổ, thế nhưng như vậy cũng khiến một quyền này uy lực giảm sút, ma quân cũng theo đó chậm lại một nhịp. Tà mâu kích, móc lửng, tà ngân thanh tinh con mắt chợt biến thành màu xanh lục yêu dị, hai đạo giống như thần quang từ đó bắn ra đánh thẳng về phía ma quân đầu lâu, không nghĩ cũng biết đây dĩ nhiên là một loại âm độc công kích đánh thẳng vào thần hồn. Xuy, xuy, hai đạo ánh sáng màu lục xuyên qua vô số ma linh đánh thăng lên ma quân đầu lâu khiến hắn không kịp phản ứng, nếu là tu giả thông thường có lẽ cũng vì bất ngờ mà không kịp phản ứng đương nhiên sẽ ăn cái thiệt lớn, nhưng ma quân lại giống như không thèm để ý đến nó, công kích này nếu là đánh ở đan điền vị trí có lẽ còn khiến ma quân có chút khó chịu. Hừ, ma quân hừ lạnh một tiếng, quanh thân thái cổ ma hỏa lập tức tràn ngập. Đốt cho ta, tà ngân thanh tinh đứng trong tử vong chi địa giống như thần quân đứng trong luân hồi chi bàn, lực phòng ngự có chút biến thái, như vậy thì đốt nó a hát, để xem thái cổ ma hỏa đáng sợ đốt cháy năng lực hay tử vong thiên địa này khả năng phòng ngự kiên cố. Góc truyện audio.com, hắn tạm thời còn chưa muốn đưa ra nhất kích hủy diệt giết tà ngân thanh tinh mà thôi, đem kẻ này đến luyện chiêu cũng không tệ. Thái cổ ma hỏa, tà ngân thanh tinh con ngươi lóe lên sợ hãi, vật kia ở thái cổ hung danh hiển hách, ma tộc bất kể là chi tộc nào nếu có kẻ thức tỉnh mang theo loại này khủng bố hỏa diễm đều sẽ được ma tộc kiệt lực bảo vệ, kẻ như thế tương lại thành tựu chí ít cũng có hư vô cảnh đỉnh phong a hát. Ma quân đột nhiên tấn công tà ngân thanh tinh, nói thì lâu nhưng thực ra còn chưa có bao nhiêu thời gian, điều này cũng khiến cho huyết nguyệt cùng nhiều kẻ khác có chút phản ứng không kịp. Huyết Nguyệt ánh mắt có chút không bỏ cùng bất đắc dĩ nhưng cuối cùng cũng lựa chọn không tiếp tục can thiệp nữa, ma quân nàng đánh không lại, có lẽ tương lai cho dù nàng có dự cảm cũng vẫn chưa có khả năng thay đổi, hắn nói đúng a hát, muốn thay đổi sự việc dĩ nhiên cần có năng lực vượt lên những sự việc nó, bằng không chỉ như thiêu thân lao đầu vào lửa tự nhân lấy diệt vong. Những thí luyện giả từ xa quan sát cũng vô ý thức lùi lại một khoảng cách, ở gần sẽ chỉ nhận lấy ảnh hưởng, không tốt còn bị liên lụy mà chết oan uổng. Đương nhiên cũng có những kẻ tự tin vào bản thân có thể ngăn cản được thì vẫn đứng ở đó quan sát, bọn hắn đối với ma quân cái này cường đại thiên kiêu mới xuất hiện đều có hứng thú, hiểu một chút kẻ địch thì vẫn hơn là không hiểu gì. Rất nhanh tử vong thiên địa đã xuất hiện rung động kịch liệt, tà ngân thanh tinh cho dù cũng là đỉnh cấp thiên kiêu nhưng còn chưa có khả năng đơn đả độc đấu với ma quân a hát. Đơn giản chính là nghiền áp, làm sao có thể cách biệt lớn như thế? Đây chính là suy nghĩ của huyết nguyệt cũng như nhiều kẻ khác đang âm thầm quan sát chiến đấu, mới chỉ chớp nhoáng mà thôi, ma quân chính là đang đơn giản đánh giết mà thôi, thậm chí mức độ ảnh hưởng cũng không quá lớn, nếu là thông thường khi hai kẻ cấp độ này đánh nhau thì e rằng phạm vi mấy chục vạn dặm cũng không có ai đến quan sát đâu. Một điều khác làm cho những kẻ đang quan sát đều kinh dị đó là cho đến lúc này Ma Quân không hề sử dụng đến trung cực lực lượng, hắn mới chỉ dùng đến tu vi cùng thế cấp lực lượng mà thôi, nếu hắn lại sử dụng trung cực lực lượng thì thử hỏi còn có tràng cảnh rung động đến mức nào. Dĩ nhiên ở đây còn không có ai biết Ma Quân cũng không có nắm giữ trung cực lực lượng. Ma Quân đứng giữa không trung, quanh thân là hỏa diễm xanh đen bao phủ lấy hắn mấy chục trượng xung quanh, những hỏa diễm này như có vô số những xúc tu nhỏ không ngừng quấn lấy bên ngoài tử vong chi địa, đứng bên trong đó Tà Ngân Thanh Tinh khuôn mặt là âm trầm như nước không ngừng truyền vào lực lượng, biến hóa nhằm đối kháng thái cổ ma hỏa đốt cháy lực lượng. Suy, suy, sau hơn 10 cái hơi thở, những tiếng suy suy không ngừng vang lên thế nhưng lại chạm dần, thái cổ ma hỏa đang điên cuồng đốt cháy tử vong chi địa chợt chậm lại. Lại có thể trừ khử bớt khả năng hủy diệt của thái cổ ma hỏa, xem ra mấy vật kế thừa này cũng rất mạnh mẽ. Ma Quân cảm nhận thấy rõ rệt tử vong thiên địa là tự hành sinh ra khả năng đối kháng thái cổ ma hỏa, rất nhanh thái cổ ma hỏa đã không thể tiếp tục đốt cháy tử vong thiên địa, việc này dĩ nhiên cũng khiến Tà Ngân Thanh Tinh cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Chuyện được copy tại com, ha ha, cho dù ngươi có tu vi cao hơn ta nhưng không có trung cực lực lượng phụ thân ngươi muốn đánh bại ta là không có khả. gocchuyenaudio.com, năng, Tà Ngân Thanh Tinh đương nhiên cũng nhìn thấy biến đổi dị thường thì há miệng cười to nói. Hừ, Ma Thiên Thất Bộ, Ma Quân hừ lạnh một tiếng, chân liên tục bước nhanh đạp lên hư không bước ra khỏi thái cổ ma hỏa phạm vi bao phủ mà bước thẳng vào tử vong chi địa, mỗi bước bước ra đều khiến hư không run rẩy, một bước so với một bước càng thêm kinh khủng. Hành động này có thể nói là vô cùng nguy hiểm, bước chân vào lãnh địa của kẻ khác thì cho dù có cường đại dĩ nhiên cũng sẽ gặp phải áp chế nhất định, Ma Quân dĩ nhiên tự tin bản thân có thể phá vỡ được tử vong chi địa a hát. Đạp, ầm, liên tục những tiếng nổ vang như muốn đánh vào tim Tà Ngân Thanh Tinh, thân là kẻ nắm lấy tử vong chi địa thì tử vong chi địa nếu gặp phải tổn thương hắn đương nhiên cũng không dễ chịu, Ma Quân đây là muốn lấy man lực phá hủy tử vong chi địa của hắn. Định lại cho ta, Tà Ngân Thanh Tinh điên cuồng gầm thét, hắn là tử vong chi địa chủ nhân, bất kể là ai đứng trong đó đều chịu đến hắn áp chế. Theo hắn gầm lên thì tử vong chi địa lực lượng như dồn lại một chỗ điên cuồng chèn ép Ma Quân khiến cho kẻ sau không thể di chuyển, thế nhưng có thể sao? Ma Quân bước ra bước thứ 5 thì lực lượng lại tăng thêm một tầng, hư không như gặp trọng kích sụp đổ, Tà Ngân Thanh Tinh thân hình nhẹ chấn, khuôn mặt trắng bệch, lực lượng tử vong chi địa áp lên Ma Quân lập tức giảm mạnh. Điều trùng kỳ kỹ, Ma Quân lạnh lùng nói đồng thời bước ra bước thứ 6. Dầm, tử vong chi địa rung lên kịch liệt khắp nơi xuất hiện rạn nứt giống như tùy thời phá toái. Tà Ngân Thanh Tinh đứng mũi chịu sào há miệng phu ra một ngụm máu khiếp sợ nhìn Ma Quân, tên này rốt cục đã đạt đến mức nào. Đây tuyệt đối không phải lực lượng mà thánh tổ cảnh có. Ha, Tà Ngân Thanh Tinh con ngươi lóe lên điên cuồng quang mang, thân hình vậy mà nhạt dần bên trong tử vong chi địa cùng với đó một giọng nói như vang vọng khắp thiên địa. Bạo, dựa vào tự bạo lực lượng đến cản ta, Ma Quân mày hơi nhướng, tên này tự bạo tử vong chia địa thương tổn so với thần quân từng tự bạo thần thông chỉ có hơn chứ không kém, xem ra là cắn răng làm ra quyết định lớn. Hắn quanh thân huyết quang sơ hiện cùng với đó cũng bước ra bước thứ 7. Oanh, móc lửng, dầm, liên tiếp hai tiếng nổ lớn vang lên, hư không liền như một tờ giấy bị xe rách mang theo vô số hư không tiết cắt cùng âm phong lan tràn, lực lượng bừa bãi khắp nơi du tẩu che lại Ma Quân thân hình cùng toàn bộ hoàn cảnh xung quanh mấy chục dặm. Khạc, Tà Ngân Thanh Tinh thân hình chật vật xuất hiện ở một đồi thấp cách nơi giao chiến hơn trăm dặm, vừa xuất hiện đã ho ra mấy ngụm máu màu xanh lục kia quái, con người oán độc nhìn chỗ hắn vừa tự bạo tử vong chi địa. Các ngươi còn đợi cái gì, hắn thực lực đã đi trước chúng ta một bước, không liên thủ bất kể là ai cũng không có khả năng cùng hắn tranh phong. Nhìn sâu vào bên trong đó Tà Ngân Thanh Tinh liền hét lớn. Ma Quân vậy mà không chết, hắn tự bảo tử vong chi địa mang đến thương tổn không phải ngày một ngày hai có thể lành lại, lúc này đã không có khả năng cùng Ma Quân giao thủ, e rằng chỉ cần một cái thánh tổ bước thứ 8 cũng có khả năng giết hắn, lúc này chỉ có thể cầu viện những kẻ khác đang âm thầm quan sát kia mà thôi. Vô sỉ, Phi Thiên nghe vậy thì lạnh lùng nói, thân hình liền hóa thành một đạo kim quang lao về phía Tà Ngân Thanh Tinh, không nhân lúc này chém giết kẻ kia thì còn đợi khi nào. Né qua một bên, mà, gocchuyenaudio.com, quân giọng nói từ bên trong vụ bạo tạc vang lên, ngay sau đó hắn được huyết quang bao phủ bước ra khu vực hỗn loạn, hư không thiết cắt vậy mà khô âm thể làm tổn thương đến hắn mảy may, chỉ là hắn khóe miệng có một tia máu tươi chảy ra, dĩ nhiên là bị thương. Phi Thiên đương nhiên không dám có ý kiến, thân hình nhẹ chuyển đã quay trở lại đứng bên cạnh Tiểu Vân cùng Tiểu Thanh, ánh mắt âm trầm nhìn Tà Ngân Thanh Tinh. Người có gọi cũng vô ích, sẽ không có kẻ như vậy. Ma Quân cũng không có ý định lau đi khóe miệng máu tươi mà lạnh nhạt nói. Ngươi hôm nay chắp cánh cũng đừng hòng chạy khỏi. Ha ha, như vậy để tại hạ thử ma quân cao chiêu rồi. Ma quân vừa dứt lời thì một cái mặt trời đỏ rực lao về phía hắn, nhiệt độ kinh khủng lập tức phả vào mặt, uy thế vô cùng đáng sợ. Ngông cuồng, lại có một tiếng lạnh lùng vang lên, phía sau ma quân hư không chợt hé ra một dòng nước lạnh băng xuất hiện lao về phía hắn, dĩ nhiên là một loại chí âm chân thủy. Kim Nhật Thủy Chiến, Tà Ngân Thanh Tinh nhìn thấy hai kẻ xuất thủ thì con ngươi lóe lên kinh hỉ quang mang, dĩ nhiên là đều có nhận biết. Ồ, ma quân nhìn thấy hai đạo công kích lại không mấy kinh sợ, trái lại còn có chút hưng phấn, khóe miệng khẽ câu lên. Không ngoài dự liệu, các ngươi đều muốn chết. Tay phải nâng lên, lập tức một thanh huyết đao bóng mờ xuất hiện, hắn vung ngang tay xu thế như muốn quét ngang thiên địa, lập tức một vòng huyết quang lấy hắn làm trung tâm quét ngang ra chém về phía hai đạo công kích so với trước đó cùng Tà Ngân Thanh Tinh còn muốn mạnh hơn một chút. Cách chương.